Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, phần 9. 9. Emily Dickinson nhị đương mọi người nhập toàn hy thức bắt đầu. Gõ cổ thanh âm trầm trọng hữu lực. Gõ, gõ thẳng đến ta ý thức trở nên chết lặng. Hắn bị trói ở ghế trên. Hoảng sợ mà nghe cách mặt đất tầng hầm càng ngày càng gần tiếng bước chân. Phảng phất thanh âm kia là tử thần gõ tử vong nhịp trống, kẽo kẹt cửa mở tầng hầm ngầm là cái. Loại này mốc meo, ẩm ướt hơi thở, thực ám, người kia ăn mặc một thân hắc y đứng ở bóng ma, nhưng hắn vẫn là thấy rõ người kia mặt, sau đó hắn mở to hai mắt nhìn, hắn tưởng sau này lui. Lại gần làm ghế dựa chân cùng mặt đất cọ sát ra một chút thanh âm. Hắn tưởng lớn tiếng kêu cứu. Trong miệng lại bị tắc đồ vật. Dính thượng băng dính, người nọ yêu nhã mà từ áo trên trong túi lấy ra một chương chiết đến chỉnh. Chỉnh tề tề giấy. Dùng ngón tay thon dài mở ra nó. Như là đang hỏi ghế trên sơn dương. Cũng như là ở lầm bầm lầu bầu. 382, 27,117. Người học hào là 27 đi. Hắn cũng không có trông cậy vào ghế trên người trả lời. Mà là lộ ra một mặt cao cao tại thượng cười. Cầm lấy một phen búa đanh, Thẩm Liên ra lại thay đổi một mặt gương. Thẩm Liên nhìn trong gương chính. Mình, hắn sụ mặt. Trong gương cái kia hắn cười, hắn ngồi ở trước gương. Nghiêng nghiêng đầu, ai? Người rốt cuộc là cái thứ gì? Trong gương hắn cười không nói lời nào, ngươi nói cái kia bác sĩ hắn thế nhưng sống sót. Có phải hay không thực thần kỳ? Trong gương hắn vẫn như cũ cười không nói lời nào. Nằm vào đông lạnh dương, ân. Tựa như ở trào phúng hắn tự sát nhiều như vậy thứ còn không chết được. Thế nhưng còn có mặt mũi nói đến ai khác sống sót thực thần kỳ giống nhau, Thẩm Liên dùng tay chống. Đầu, thế giới này không khủng bố nha. Còn không có tân thủ thôn khủng bố. Trong gương cái kia hắn vẫn là cười không nói lời nào, cười cười cười. Người liền biết cười, Thẩm Liên lại tưởng tá gương đem nó từ lầu ba ném văng ra, sau đó hắn bỗng. Nhiên đột nhiên nhanh trí mà ngồi thẳng thân mình. Diện than một khuôn mặt, lấy một loại không hề phập phồng ngữ điệu hỏi một cái quan trọng nhất vấn đề, ma kính ma kính. Ai là trên thế giới anh tuấn nhất nam nhân, này mặt xuẩn gương chỉ biết biểu hiện hắn hình ảnh. Cái này đáp án chẳng phải là ván đã đóng thuyền. Thẩm Liên cảm thấy mỹ mãn mà tưởng, trong gương hắn đột nhiên không cười, kính trên mặt xuất hiện một. Người khác hình ảnh, người này Thẩm Liên không quen biết. Nhưng hắn lại cảm thấy quen mắt, là ai đâu. Hắn nghĩ không ra, càng muốn đầu càng đau. Tựa như đem bệnh viện cái loại này trù cốt tủy châm cắm vào trong óc giống nhau, nghĩ không ra liền. Không nghĩ, hắn cấp trong gương người chụp một chương ảnh chụp. Lấy ra một phen búa đanh. Tạp nát gương, ai làm ngươi không cho rằng ta là anh tuấn nhất nam nhân. Hắn lẩm bẩm, hắn lại nhìn. Nhìn ảnh chụp người, thật thục. Khẳng định ở đâu gặp qua, cũng không so với ta tuấn nhiều ít a. Hắn sờ sờ mặt. Sau đó thoáng nhìn trên tường đồng hồ. Đến muộn, hắn luôn là quên chính mình hiện tại vẫn là tổ quốc đóa hoa. Dân tộc tương lai, hắn dẫn theo cặp sách vội vàng chạy xuống lâu. Chạy tới Nam phố mua một ly sữa đậu nành. Lại đi đến Bắc phố mua hai cái thịt bò bánh bao. Sau đó chậm gì gì mà dịch đi trường học báo cáo. Thẩm Liên một tiếng báo cáo. Đánh gãy toán học lão sư họa viên tay, cái kia vốn nên hoàn mỹ viên liền kéo một cái thật dài cái. Đuôi, toán học lão sư đầy đầy mắt kính. Nhìn phòng học cửa Thẩm Liên, đi ra ngoài, toàn ban cười vang, Thẩm Liên như là phải bị giáo hoàng. Lên ngôi quốc vương giống nhau. Ngẩng đầu ưỡn ngực mà vào phòng học. Ngồi ở trên chỗ ngồi, trong thế giới này, Thẩm Liên, nhân thiết chính là như vậy đâu, ngồi cùng bàn. Đâm đâm Thẩm Liên cánh tay. Đưa cho Thẩm Liên một thứ, nhạ. Tiểu béo cho ngươi hạnh nhân sô-cô-la. Thẩm Liên đem sô-cô-la bỏ vào trong túi. Hỏi, người khác đâu? Hình như là đêm qua phát sốt đi bệnh viện. Bất quá ta phỏng chừng ngày mai văn nghệ diễn xuất hắn khẳng định tới. Hắn yêu nhất xem náo nhiệt ân. Thẩm Liên thất thần mà mở ra thư, trường học lễ đường đã là vài thập niên trước lão kiến trúc. Nó có loang lổ mặt tường. màu đỏ màn sân khấu cùng mộc chất sàn nhà, ở một đống hiện đại hóa trong kiến trúc không hợp nhau. Tựa như gà mái vào hạc đàn, mọi người đều luyến tiếc hủy đi nó, rốt cuộc ở hạc càng ngày càng nhiều, gà càng ngày càng ít dưới tình huống, ai càng chân quý. Vừa xem hiểu ngay, sân khấu thượng cô nương nhảy ba lê, mũi chân nhẹ điểm, yêu nhã tốt đẹp, các nam sinh xem vũ xem xinh đẹp cô nương. Các nữ sinh tâm lại không ở sân khấu thượng, các nàng tâm đi theo vừa rồi người chủ trì hạ đài, bay tới phấn hồng phao phao quốc gia, cái kia người chủ trì ăn mặc khảo cứu tây trang tam kiện bộ, treo đồng thau đồng hồ quả quýt, áo trên túi lộ ra phương khăn một góc, chân dài eo thon, kiêm cụ thiếu niên ngây ngô cùng với tuổi cũng không tương xứng ôn nhu, còn mang một bộ thoạt nhìn liền rất văn nhã bại hoại mắt kính gọng mạ vàng. Thẩm Liên nhìn tiết mục, nghe ngồi ở bên cạnh ngồi cùng bàn kích động mà díu dít. A, cái kia tiểu ca ca là cao tam Trịnh Thanh. Hảo soái a, ta phải gả cho hắn. Nga, Thẩm Liên hồi nàng, hắn không nghĩ tới bác sĩ cũng ở cái này trường học, trên đài vũ đã tiếp cận kết thúc. Cô nương rốt cuộc nhảy tới thiên nga chi tử. Thê lương bi ai ai uyển, mỹ diễm tiệt luân, rốt cuộc bi kịch chính là đem những thứ tốt đẹp xé nát cho người ta xem, một khúc. Kết thúc, người chủ trì lại thượng đài. Dùng từ tính thanh âm nói. Tiếp theo cái tiết mục, Hồ Bai Can bạn, hắn nơi nào sẽ chủ trì, Thẩm Liên phun táo. Hắn đem người chủ trì sinh sôi làm thành giới thiệu chương trình viên, xoáy là được a, ngồi cùng. Bàn tiếp tục hoa si, màu đỏ đại mạc kéo ra. Toàn trường yên tĩnh, DFY. Hết chương.